Mục Thần Ký, chương 1354, Đạo Môn Tiên Thiên Nhất Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Sinh Hoa từng đến gặp hắn mấy lần, Lâm Hiên đều bị đánh bại. Vậy không phải nói thực lực của tên Hư Sinh Hoa còn mạnh hơn ư? Tần Mục nghĩ đến đây, rút kiếm gãy trên bàn đá ra. Chẳng qua, các ngươi đều là thư. Kiếm gãy của hắn rút ra, kiếm vực mạnh mẽ bật ra. Đại thuật số đạo vực và kiếm vực kiếp kiếm ầm ầm va chạm vào nhau, từng ngôi sao to lớn xung quanh đạo môn sụp đổ trong kiếm vực kiếp kiếm của hắn. Lâm Hiền đạo chủ thét dài một tiếng, thúc giục công pháp, nghịch chuyển tình thế, chỉ thấy những ngôi sao sụp đổ kia bắt đầu thu nhỏ lại, tiếp đó nhanh chóng bành trướng, bùng cháy, hóa thành từng mặt trời được tạo thành từ thiên hỏa. Trong mặt trời, từng đại nhật tinh quân vỗ cánh bay ra, hóa thành kim ô ba chân. Từ bốn phương tám hướng xông về phía Tần Mục, mang theo đạo uy tiên thiên. Tình thế thay đổi, từng mặt trời tạo thành kiếm trận, mà từng đại nhật tinh quân chính là trung tâm của trận pháp. Đây là kiếm trận đại nhật thần kiếm, vốn dĩ công pháp Lâm Hiên tu luyện là công pháp tiên thiên thái huyền công là do một đồ. Đệ rời bỏ đạo môn thiên đình truyền lại, là một phần của thái huyền đạo công của đạo tổ đạo môn thiên đình. Khi đạo tổ đến thăm hỏi đã truyền thụ thái huyền đạo công hoàn chỉnh cho hắn. Quả thật tu vi của hắn rất hùng hồn, cộng thêm cả đại thuật số đạo vực, thì triển ra vẻ đẹp cực hạn của thuật số khiến người ta say đắm. Khung cảnh này nhìn giống như hắn sử dụng đại đạo tiên thiên để bày bố trận, tuy nhiên thật ra là kiếm pháp, nhìn giống như là kiếm pháp, thật ra là trận pháp, nhìn giống như trận pháp, thật ra lại là thuật số. Tất cả trùng điệp, nhưng suy cho cùng đều là thuật số. Đây chính là bản chất của đạo pháp thần thông của đạo môn. Kiếm gãy của Tần Mục nhanh chóng khôi phục hoàn chỉnh, kiếm vực trải ra, lấy kiếm phá trận, phá vỡ đại nhật thần kiếm. Bản lĩnh hay, trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, khi hắn phá trận đã cảm nhận được lực lượng trong kiếm trận truyền đến. Tu vi của Lâm Hiên kém hơn ta rất nhiều, nhưng thuật số vĩ mô và vi mô lại bù đắp pháp lực không đủ. Của hắn, những năm này hắn tiến bộ không ít đâu. Không ngờ kiếm trận bị phá vỡ trong nháy mắt, tinh đấu thay đổi, tình thế thay đổi, kiếm quang của Lâm Hiên đạo chủ lắc lư, kiếm quang hóa thành từng tinh đấu cổ thần, không nói lời nào kết thành đại trận thiên cương địa sát. Những ngôi sao trên bầu trời đột nhiên trở nên nhiều hơn, từng tinh tú cổ thần giống như vô số mặt trời tạo thành, tướng mạo cổ xưa, dữ tợn, hung ác, đại trận vừa xuất đã cố định lấy kiếm vực của Tần Mục. Tần Mục khẽ biến sắc. Lập tức thay đổi chiêu, hóa thành đề kiếp kiếm, chém chết thiên cương tinh đấu cổ thần, miễn cưỡng pha vỡ địa khôi tinh đấu cổ thần khiến thiên cương địa sát không cách nào vây kín. Nhưng vào lúc này, tinh đấu đầy trời lại tăng thêm không ít, đại trận thiên cương địa sát hóa thành đại trận chu thiên tinh đấu chính thần, thiên la địa võng xông thẳng tới. Tần Mục tung một đạo ứng kiếp kiếm ra xung quanh, chu thiên tinh đấu chính thần trúng chiêu. Uy lực kiếm đạo của hắn cực mạnh, luận tu vi, hắn tuyệt đối là một trong những người tu vi mạnh mẽ nhất trong biến pháp Diên Khang, bất kỳ người nào cũng không thể sánh nổi hắn, cho dù kiếm pháp của Lâm Hiên đạo chủ vô cùng tinh diệu, thuật số vô cùng cao thâm, cũng khó có thể chống lại pháp lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp lực của hắn đã vượt qua Lâm Hiên rất nhiều. Tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc chu thiên tinh đấu chính thần tan vỡ. Vô số ngôi sao tụ họp lại, chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô số ngôi sao bị ép chặt với nhau, hóa thành từng viên kiếp tinh. Kiếp tinh vô cùng nặng, nó là một trong những ngôi sao nặng nhất trong vũ trụ, tốc độ xoay tròn của loại dị tinh này cực nhanh, thường xuyên bắn ra xạ tuyến kinh khủng ở vũ trụ hệt như kiếm quang, tất cả. Những nơi nó đi qua đều bị diệt sạch, kiếm quang của Lâm Hiên lóe lên, hơn 10 viên kiếp tinh điên cuồng xoay tròn quanh Tần Mục. Từng đợt kiếm quang kinh hãi thế tục đồng loạt chém về phía Tần Mục. Tần Mục vung kiếm ngăn cản, chỉ nghe tiếng nổ đinh đinh đinh không dứt. Vậy mà hơn 10 viên kiếp tinh kia lại bị hắn mạnh mẽ nghiền vỡ. Tuy nhiên một lúc sau, mũi kiếm của Lâm Hiên đạo chủ di chuyển, kiếp tinh vỡ nát kia tập hợp một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một vực sâu lớn không gì không nuốt, vèo một tiếng nuốt chừng Tần Mục vào bên trong. Nơi đó dường như chỗ kết thúc của vũ trụ, giống như hố đen. Không chỗ nào không nuốt, không chỗ nào không tiêu hóa, Quy Khư đại uyên, ngay cả đại đạo thần thông của Quy Khư mà thuật số của ngươi cũng có thể biến đổi sao? Giọng nói của Tần Mục từ bên trong vực sâu truyền đến, uy năng của kiếm vực hoàn toàn bộc phát, Quy Khư Đại Uyên mà kiếm quang của Lâm Hiên đạo chủ biến thành sụp đổ tan rã, Tần Mục sắp thoát ra khỏi vây hãm. Tay phải của Lâm Hiên đạo chủ rút kiếm, tay trái bấm kiếm quyết, vuốt về phía trước dọc theo thân kiếm, vuốt đến chỗ mũi kiếm, trầm giọng nói: "Vạn đạo quy nhất, tiên thiên nhất khí." Vù, hắn đâm ra một kiếm, đúng lúc giáp mặt với Tần Mục thoát khỏi vây khốn từ Quy Khư Đại Uyên. Kiếm quang vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát đã đến trước mặt Tần Mục. Tần Mục không kịp vung kiếm, tay phải nâng kiếm, đặt ra sau lưng, tay trái dựng ở ấn đường bấm kiếm quyết, giọng nói hùng hậu trầm thấp: "Thần tàng, mở." Tốc độ một kiếm này của Lâm Hiên đạo chủ cực nhanh, keng một tiếng đâm vào trên đầu ngón tay giữa tay trái của hắn, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, theo thân kiếm trượt xuống dưới. Cùng lúc đó, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bung ra, muôn đạo nổ vang, trào dâng ra phía bên ngoài, sức mạnh vô cùng kinh khủng bộc phát. Tần Mục chỉ huy kiếm quyết đối mặt với mũi kiếm của một kiếm này của Lâm Hiên đạo chủ, kiếm quyết đánh về phía trước. Từng tòa thiên cung nổ vang, Tổ Đình, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, vô số đại đạo cùng nhau gầm thét dâng trào, theo một kiếm quyết này của hắn, sức mạnh mênh mông cùng bật Lâm Hiên đạo chủ và đạo kiếm lên thật cao. Kiếm quang toàn thân Lâm Hiên đạo chủ sụp đổ tan rã, tiên thiên nhất khí trong thân kiếm cũng lần lượt đứt đoạn. Ta thích, cách chương.